Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, Magellan kinh khủng. Đùng đùng, sốt ruột tiếng gõ cửa kịch liệt vang lên. Người nào? Đã lâu, trong phòng truyền tới một đạo thanh âm hùng hậu. Ngay sau đó, một cổ hướng nhà cầu thanh âm thoải mái lên xuống, xen lẫn nào đó loại quái dị tiếng rên rỉ thanh âm. Phốc, ào ào ào, trong đầu tự động bổ sung một ít hình ảnh, một người cái mông trần, hướng về phía nhà vệ sinh, hít hơi, dồn khí đan điền, phát lực, trùng thiên dòng lũ cuồn cuộn tới. Trong phút chốc, nhân sinh là như vậy tốt đẹp, một cổ quái dị mùi từ kẽ hở nhỏ bên trong truyền tới. Bên ngoài sốt ruột chờ đợi hải quân binh lính giống như nung đỏ nồi sắt trên châu chấu. Hoạt bát. Mũi tre, bọn họ cố gắng làm cho mình an tĩnh lại. Càng là như thế, càng sốt ruột. Thự trưởng nói sự tình, người bên trong cũng không nhịn được. Hảo hảo ngồi xổm một nhà cầu đều không được yên ổn. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy? Thự trưởng, có hải tặc muốn vượt ngục. Hania Ban đây, hắn không có đi trấn áp. Thanh âm mang theo cáu giận. Bên ngoài hải quân binh lính run lẩy bẩy, không dám nói lung tung. Thự trưởng, Hania Ban phó thự trưởng bại. Phế vật, chửi rủa một tiếng. Bên trong truyền tới hướng nhà cầu thanh âm. Một cái nam tử khôi ngô từ bên trong đi ra. Chỗ đi qua, tử sắc độc khí lượn lờ. Bên ngoài hải quân binh lính mau mau đội nón lên, che kín độc khí. Ngớ ra làm gì? Mang ta đi. Ừ, Impel Đao đệ lục tầng trong ngục giam. Một cái hải tặc điên cuồng phá hoại, hai tay giống như lưỡi đao, qua loa cắt, hải quân binh lính ở trước mặt hắn, giống như con kiến, xuống một đao, chết mấy chục. Hania Ban thân ảnh bất ngờ cũng ở trong đó, hắn nhìn chằm chằm người nam nhân kia, điên cuồng nam nhân, đường lang Philip, ngươi còn không đầu hàng. Magellan thự trưởng tới một khắc kia, chính là ngươi tử vong thời điểm. Lạp lạp lạp. Lạp lạp lạp, nam tử tứ vô kỵ đạn tán loạn, một đôi tay, phía trên sắc bén lưỡi đao, ngược sát hải quân binh lính, con mắt đỏ bừng, vằn vện tia máu, màu đỏ tươi để cho hắn không cách nào giữ được tĩnh táo. Điên cuồng như hắn, giết càng nhiều người, càng uy mãnh. Magellan, hắn tới một dạng phải chết. Hania Ban, ngươi cho rằng là Magellan tới ngươi thì không có sao sao? Ngây thơ, hắn nói xong, hướng Hania Ban huy động lưỡi đao, trong mắt quang mang chớp thước. Hania Ban trong lòng hoảng hốt, hắn muốn giết mình, không tốt, buổi tối đây, lưỡi đao đến trước mắt, cách hắn cổ chỉ có 1 cm. Hania Ban trợn đại con mắt, không cách nào nói, có phải hay không hối hận thả ta đi ra, ngươi không là hy vọng ta có thể mang đến điên cuồng sao? Hôm nay ta để cho ngươi nhìn ta đường lang là như thế nào điên cuồng. Lưỡi đao vòng dưới, cắt tới, hừ, tiếng hừ lạnh vang ở bên tai. Đường lang ngẩn người một chút, cúi đầu xem, Hania Ban đã biến mất trong tay. Xuất hiện xa xa trên mặt đất, miệng to thở dốc, ở bên cạnh hắn, xuất hiện một người đàn ông một cái. Vóc người to lớn, bề ngoài như sa tăng, trên đầu đỡ lấy hai cây nghiêu góc. Phía sau cánh dài, cả người tản mát ra một cổ nguy hiểm mùi. Magellan, độc độc quả thực năng lực giả. Chỗ đi qua, nọc độc khắp nơi. Người muốn vượt ngục, chính là lão tử muốn vượt ngục. Người muốn ngăn trở ta. Magellan gật đầu, lạnh lùng làm cười. Thiên không hòa hợp một tầng tử sắc mây đen. Mãnh liệt tính ăn mòn. Tích rơi xuống mặt đất. Từ từ thanh thanh âm vô cùng chói tai. Độc vân càng ngày càng lớn, khuếch tán tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt bao trùm thiên không. Hắn tại đưa mắt nhìn đường lang, lão tử, ngươi đang ở đây lão tử trước mặt tự xưng lão tử. Tìm chết, hơi độc đạn, cái miệng, phun ra một cục đờm đặc, tử sắc nọc độc, từng miếng nếu súng máy một dạng bay bắn ra. Đường lang động tác nhanh chóng nhanh nhẹn, song đao cắt tới. Đến Magellan trước mặt, hắn phát hiện, chung quanh mặt đất biến thành nọc độc. Một cái to lớn cự long từ mặt đất sôi trào. Chói buộc chặt hắn thân hình. Kịch độc bao trùm lên hắn thân hình. Song đao không cách nào trèo trống. Bị ăn mòn đi. Quần áo nát bấy. Máu thịt đi theo bị ăn mòn. A a a a, độc long. Thân thể toát ra ba cái cự long. Triển nhiễu đi qua. Mỗi một lần xuyên qua. Thân thể của hắn biến mất một cái vị trí. Cánh tay, chân, hoặc là ngực. Nọc độc thấm vào. Ăn mòn. Đường lang kêu rên mấy tiếng. Không âm thanh tức. Phốc thông. Thân thể rơi vào nọc độc phía trên. Lơ lửng mấy giây. Hoàn toàn bị hòa tan. Magellan quét nhìn chung quanh một cái. Nọc độc trở về thân thể. Khục khục. Chít chít. Thân thể bắt đầu không thoải mái. Hắn liếc về liếc mắt Hannibal. Nói một tiếng. Sau này không muốn không có sự tình tìm sự tình. Thật muốn chết. Chính ngươi khóc lóc đi. Chạy như bay rời đi. Trước tiên. Tìm nhà cầu. Quan môn. Bắt đầu một ngày nhà xí hành động. Hannibal từ mặt đất bò dậy. Run lẩy bẩy thân hình. Nhìn chằm chằm trước mặt chiến đấu dấu vết. Tâm tình vô cùng khó chịu. Trở về. Bọn họ đi. Lưu lại khủng hoảng hải tặc. Không dám vọng động. Bịch bịch. Bịch bịch. Tech Kai. Sigan. Soru. Kuma tại nhỏ mọn bên trong không gian. Lợi dụng chung quanh hải lâu thạch. Không ngừng đúc luyện thân thể. Đụng. Vỗ vào. Thiên hạn như hải lâu thạch. Cũng bắt đầu xuất hiện biến hình. Qua nhiều năm tháng đụng. Kuma trên thân thể xuất hiện rất nhiều dấu vết. Đen nhánh mà hiện lên màu trắng dấu vết. Lạnh lẽo đối với hắn giờ phút này thể xác mà nói. Không coi vào đâu. Tường thể run rẩy. Chấn động kịch liệt. Khiến cho chung quanh hải tặc vào không được ngủ. Bọn họ liếc một cái. Sớm đã thành thói quen bên này tình huống. Không có nói gì nhiều. Cho dù là bọn họ tâm có bất mãn. Cũng vô dụng. Đợi tại trong lồng giam bọn họ. Tựa như không có ý chí chiến đấu con cừu. Tùy thời nghênh đón tử vong. Ào ào. Thân thể đụng vách tường. Lực phản chấn để cho Kuma nằm trên mặt đất. Có hình chữ đại. Vô lực cử động nữa. Nước sơn hắc lao lồng. Không thấy được sáng ngời thiên không. Ám vô thiên nhật sinh hoạt. Dần dần để cho người xảy ra biến hóa. Ý chí chiến đấu. Rê. Tất cả đều bị phai mờ. Trở thành một không hiểu được chống lại cơ giới. Nơi này phạm nhân. Phần lớn mất đi nóng bỏng tâm. Bọn họ chỉ muốn an hưởng tuổi già. Trải qua cuối cùng sinh hoạt. Rất khó tưởng tượng năm đó đại hải tặc. Cuối cùng lựa chọn loại phương thức này tử vong. Nếu như là Kuma. Sẽ không như thế nhận mệnh. Vận mệnh. Chưa bao giờ thiếu chống lại. Hắn không tin vận mệnh. Chỉ tin tưởng chính mình. Tiểu quỷ. Ngươi lực lượng hay là thiếu chút nữa. Haki vũ trang cũng không phải là dễ dàng như vậy tu luyện. Nhập môn thành. Còn cần thời gian tích lũy. Không ngừng sử dụng. Không ngừng tăng cường. Mới có thể trở nên mạnh hơn. Muốn để cho mình Haki vũ trang thay đổi đến vô địch thiên hạ. Nhất định phải bỏ ra máu giống nhau giáo huấn. Ở chỗ này, ngươi không có như vậy cơ hội. Hy vọng ngươi có thể đi ra ngoài. Chứng kiến thời khắc khác nhau. Chiến đấu khác nhau cường giả. Đây mới là ta tưởng tượng hải tặc. Hải tặc, cũng không phải là sát sát người. Cướp cướp bóc, thuận tiện thuận cái áp chạy phu nhân cái gì. Kia không gọi là hải tặc. Đó là cường đạo. Bọn họ là một đám có mơ mộng, có lý tưởng, có chí hướng hải tặc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.